Ta ở đại đường mở tửu lâu. Chương 19, nhắc nhở. Góc truyện audio.com. Trường nhạc công chúa nhìn chằm chằm Dương Hiên, làm Dương Hiên có chút cảm giác không hiểu. Trong đầu thoáng qua suy nghĩ, đừng nói là thấy ta quá đẹp trai nên có ý định không tốt à nha. Dù sao thì cũng không mất gì, ta chịu thiệt cũng được, ta sẵn sàng rồi à, đến đi. Ưỡn ngực thẳng lưng, khí thế bừng bừng như tráng sĩ một đi không trở lại. Chuẩn bị tiếp nhận Trường Nhạc ý đồ. Cẩn thận tư ca của ta, người này lòng dạ có chút hẹp hòi. Có thu tất báo, ngươi hôm nay làm hắn mất mặt, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Trường Nhạc đợi đến khi không còn ai ở đó mới thì thầm. Hụt hẫng, chơi với, nhân sinh đảo lộn à. Sạc, không sao, Dương Hiên ho khan vung vung tay. Sắc mặt đỏ ửng, có vẻ không được tự nhiên. Hắn đại khái cũng đoán ra những người này đến tột cùng là thân phận gì. Tứ ca trong miệng nàng chỉ sợ sẽ là tứ hoàng tử Lý Thái. Từ trong lịch sử đến xem, tứ hoàng tử rất được Đường Thái Tông yêu thích, vì lẽ đó tính cách hẹp hòi cũng là sự tình rất bình thường. Lý Thái trả thù, hắn căn bản không để ở trong lòng. Làm hoàng tử, nếu quang minh chính đại, lợi dụng quyền lực trong tay đến đây đối phó hắn, chỉ sợ là bị người lên án. Lý Thái cũng sẽ không ngu đến mức độ này. Đường triều cũng không có nhiều công thương cục. Hắn mở một cái tửu lâu. Chỉ cần không phạm pháp, quan phủ cũng không làm gì hắn. Trường Nhạc công chúa cũng chỉ là nhắc nhở một chút nhưng không ngờ Dương Hiên lại không thèm quan tâm. Điều này làm cho nàng đối với Dương Hiên càng ngày càng tò mò. Người này, đến tột cùng là từ đâu đến? Nhất định là sau lưng có thế lực chống đỡ. Chẳng lẽ là con cháu những siêu cấp gia tộc kia? Trường Nhạc công chúa suy đoán, vì thiên hạ này là nhà bọn hắn. Thế nhưng sau lưng quyền thế, thật sự là quá mức phức tạp. Các loại gia tộc, các quyền lực ẩn thế, vô cùng phức tạp, nhất là một ít ẩn thế gia tộc truyền thừa ngàn năm. Ngay cả Lý Thế Dân cũng không dám đắc tội. Từ xưa đến nay, quyền lực thật sự đều nằm trong tay các đại gia tộc. Đường triều tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu Dương Hiên thật sự là người của ẩn thế gia tộc, như vậy tất cả liền có thể giải thích được. Từ trù nghệ kinh người đến cách bài trí tửu lâu vô cùng đặc biệt. Khó trách Dương Hiên không sợ tứ hoàng tử trả thù. Dương Hiên ngược lại hoàn toàn không biết trong lòng Trường Nhạc công chúa đã coi hắn thành một người của ẩn thế đại gia tộc. Nếu hắn có biết cũng không quan tâm, vậy càng tốt, sẽ giảm được không ít phiền phức. Người vĩnh viễn chỉ cung cấp một món này sao? Trường Nhạc đột nhiên hỏi. Dương Hiên lắc đầu một cái. Sau này sẽ có, còn hiện tại chỉ một món đó. Khi nào? Trường Nhạc công chúa truy vấn. Dương Hiên thản nhiên nói. Nhanh thôi, muộn nhất trong vòng một tháng. Một tháng, Trường Nhạc công chúa suy nghĩ một hồi. Thời gian này cũng không phải rất dài. Nghĩ đến cảnh được ăn thêm nhiều món ngon ở nơi này. Nàng vô cùng hứng thú. Là món gì ngươi nói ta biết được không? Trường Nhạc công chúa hỏi. Dương Hiên chần chờ một hồi. Sau đó nói. Tạm thời không xác định được. Có lẽ sẽ khác hẳn so với thịt dê bọt biển. Hệ thống cung cấp món ăn. Hắn cũng không biết rõ. Nhưng theo tính cách của hệ thống thì hẳn là một món ăn khác hoàn toàn. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của hắn. Được rồi, Trường Nhạc công chúa vui vẻ. Hy vọng đến lúc đó không để cho chúng ta thất vọng nha. Tận lực, Dương Hiên tự nhiên biết rõ trước mắt vị này chính là công chúa. Thế nhưng là hắn cũng không biết đây là công chúa nào a. Nếu là Cao Dương công chúa trong truyền thuyết thì hắn có chút đau đầu. Vì vậy tạm thời giữ một khoảng cách, thái độ lạnh nhạt một chút, thà giết lầm, không bỏ sót, đề phòng trường hợp nàng coi trọng mình. Chẳng phải là mình cứu phòng di ái một mạng, lúc đó chính mình trở thành thiên cổ mũ xanh vương. Chấm chấm, tha cho ta đi, ta không muốn a. Trường Nhạc công chúa nhìn thấy Dương Hiên đối với nàng có khoảng cách trong lòng thoáng vẻ thất lạc. Bất quá cũng không biểu hiện trên mặt, chỉ là nàng thắc mắc, tướng mạo của nàng vô cùng xinh đẹp, biết bao công tử tài tuấn ngưỡng mộ muốn cùng nàng cá nước thân mật. Điên loan đảo phượng triền miên, Trong triều càng không ít đại thần theo Lý Thế Dân đề cập tới chuyện thông gia. Dương Hiên loại này, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, ánh mắt trong sáng, hoàn toàn không nhiễm bụi trần, cũng có thể là bởi vì nàng nữ giả nam trang, thế nhưng trường nhạc công chúa điểm này tự tin vẫn có. Coi như là nữ giả nam trang bên ngoài vẫn đẹp rạng ngời. Hơn nữa nữ giả nam trang bất quá là vì thuận tiện thôi. Người bình thường để ý một chút đều có thể nhìn ra. Vậy ta đi, trường nhạc công chúa không biết nói gì nữa chỉ có thể rời đi. Lý Thừa Càn chờ ở bên ngoài, cũng thúc giục trường nhạc công chúa, hoan nghênh lần sau đại giá quang lâm. Dương Hiên không hề bị lay động, sau đó nhường ra vị trí, để trường nhạc công chúa ra ngoài. Hừ, ngươi, đáng ghét, trường nhạc công chúa nhìn thấy Dương Hiên như vậy, không nhịn được liếc hắn hừ lạnh một phát. Nghênh ngang rời đi, trường nhạc công chúa trong lòng vô cùng bất mãn Dương Hiên. Tốt xấu gì nàng cũng là đường triều trưởng công chúa, hơn nữa là mỹ mạo xuất chúng nhất. Dương Hiên đáng chết này thật là không nể mặt mà. Dương Hiên ngây ngốc sờ đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Cách chương.